mọi người đều gật đầu, còn gọi người từ phòng bếp lên, quyết định thực đơn. Ngoại trừ qua lại xã giao, bọn họ còn định mua thêm sản nghiệp ở Phủ Thành. Chuyện đầu tiên chính là muốn mua điền trang ở gần Phủ Thành. Chuyển vịt nuôi từ La Gia thôn tới đây không bằng có một thôn trang nuôi vịt ở gần đây rồi chuyển thẳng vào Phủ Thành. Liên Mạn Nhi nói, sau này vịt nuôi ở La Gia thôn chỉ chuyên để cung ứng cho Thuận Đức Phường. Ở huyện thành Cẩm Dương, còn điền trang sắp mua ở ngoài Phủ Thành sẽ chuyên cung ứng cho Thuận Đức Phường trong Phủ Thành. Tất nhiên điền trang này không chỉ dùng để nuôi vịt mà còn dựa theo khuôn mẫu thôn trang của La Gia Thôn và Tam Thập Lý Doanh Tử, kết hợp ruộng đồng, hồ sen, ao cá, chuồng vịt, chuồng heo lại với nhau. Có thị trường lớn như Phủ Thành căn bản không cần phải lo nguồn tiêu thụ những thứ sản vật kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, giả yến Tết Nguyên Tiêu. Mấy ngày tiếp theo cả nhà Liên Mạn Nhi dần trở nên bận rộn. Đến 15 tháng riêng, người của Trầm gia phái người đưa thiếp mời tới, mời nhà Liên Mạn Nhi buổi tối tới Trầm phủ dự tiệc. Ngũ lang giữ gã sai vặt lại hỏi chuyện một lúc mới qua vào. Tối hôm qua Trầm Lục vừa từ bên ngoài về. Dạ tiệc hôm nay, Trầm gia còn mời không ít họ hàng cùng một số quan lại có phẩm cấp trong phủ thành. Tiệc của Trầm gia đương nhiên có mời đoàn kịch và đoàn xiếc tới biểu diễn, mà sau bữa tiệc còn sắp xếp ngắm đèn. Hội đèn lồng vào Tết Nguyên Tiêu của Phủ Thành kéo dài từ mùng 4 tháng Giêng tới 18 tháng Giêng, ngày 15 chính là ngày náo nhiệt nhất. Đứng trên lầu Phượng Hoàng của Trầm gia có thể nhìn thấy đèn hoa đăng của cả Phủ Thành. Dạ tiệc đêm Nguyên Tiêu và việc ngắm đèn sau đó là thông lệ hàng năm của Trầm gia, có thể nói đây là một việc lớn. Cho nên dù là người luôn bận rộn việc quân bên ngoài, nắm giữ quyền lực thực tế của Trầm gia, là gia chủ đời tiếp theo của Trầm gia, Trầm Lục, cũng phải nhanh chóng trở về vào ngày này. Hắn nhất định phải xuất hiện trong yến tiệc. Gã sai vặt còn nói lại một câu trước khi đi, nói là mời nhà Liên Mạn Nhi tới sớm. Chập tối, nhà Liên Mạn Nhi đều ăn mặc chỉnh tề, ngồi xe ngựa tới Trầm phủ. Vào Tết Nguyên Tiêu, mọi nhà trong phủ thành đều treo đèn hoa đăng. Có cái mua từ cửa hàng, có cái tự tay người trong nhà làm, giống như là thi xem đèn nhà ai mới lạ nhất, đẹp đẽ nhất. Vì vậy mà không cần phải tới chợ đèn hoa cũng có thể thấy không ít đèn lồng xinh đẹp đang khoe sắc. Bây giờ trời đã tối, có người đã nóng vội đốt đèn lên. Vì thế mà lúc đi qua con đường này, Liên Mạn Nhi vén rèm lên ngắm vô số lần. Trời hôm nay rất lạnh, Liên Mạn Nhi ngồi trong xe có thể thấy hơi thở người đi đường phả ra sương trắng. Nhưng dù trời rét lạnh đến đâu cũng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình ngắm đèn và không khí chơi hội của mọi người. Nhà Liên Mạn Nhi được gã sai vặt kia báo trước nên cố ý tới trước giờ hẹn. Nhưng các nàng chưa tới Trầm phủ đã thấy trên đường ngày càng đông đúc. Đại cô nương, nàng dâu nhỏ kéo nhau đi thành nhóm. Còn có nhiều đôi phu thê tay ôm một đứa bé, tay lại dắt nhiều đứa bé khác. Những người kia đều do bị trẻ con thúc giục, hoặc tính tình bản thân nóng vội nên sớm ra ngoài ngắm đèn. Hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu một năm một lần này ai cũng không muốn bỏ qua. Náo nhiệt hơn cả hội đèn lồng ở huyện thành chúng ta. Liên Mạn Nhi thả rèm xe xuống, cười nói với Trương Thị, tất nhiêu rồi, đây là Phủ Thành mà. Trương Thị cũng cười nói, năm nay không kịp, tỷ con mang thai không tiện. Chờ tới sang năm, mẹ dẫn theo tỷ con, mời cả thím Ngô cùng tới Phủ Thành ngắm hoa đăng. Còn cả ông, bà ngoại con nữa. Mẹ nhớ bà ngoại con từng nói với mẹ, lúc bà và ông ngoại con còn trẻ cũng từng tới Phủ Thành một lần. Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, dòng người bên ngoài ngày càng náo nhiệt, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước Trầm phủ. Trên cục đá buộc ngựa ngoài cửa lớn đã có vài con đang đứng. Không ít quản sự và gã sai vặt đều mặc quần áo mới tinh đứng ngoài cửa lớn chờ đón khách nhân. Xe ngựa của mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi tách ra khỏi xe ngựa của cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở cửa lớn. Xe của mấy cha con đi cửa bên phía đông, còn xe của Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi cửa phía tây. Dạ tiệc của Trầm gia, khách nam được sắp xếp ở trên lầu Phượng Hoàng, khách nữ thì ở noãn các trong Tây Hoa Viên. Xe ngựa của Liên Mạn Nhi đi vào cửa Tây, men theo đường hẻm lát đá xanh, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa thủy hoa. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đi theo Hầu Hà xuống xe trước, sau đó đặt ghế nhỏ xuống cửa xe, đỡ Trương Thị và Liên Mạn Nhi xuống. Trong lúc đó, quản sự nương tử chịu trách nhiệm đón khách đã dẫn tiểu nha đầu tới, vừa cười thỉnh an vừa đỡ tay Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Một tiểu nha đầu dẫn đường phía trước, một quản sự nương tử khác có khuôn mặt trắng tròn đầy đặn mặc một bộ bối tử màu xanh từ vải bông đi cạnh Hầu Hạ. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh cầm túi y phục của Trương Thị và Liên Mạn Nhi đi theo phía sau. Quản sự nương tử rất giỏi ăn nói, suốt đường đi nàng nói chuyện với Trương Thị, hỏi gì đáp nấy. Nàng nói trượng phu nàng họ Vương, đi theo Hầu Hạ đại phu nhân Trầm gia. Vương đại nương dẫn Trương Thị và Liên Mạn Nhi tới Tây Hoa Viên, nhưng không đi thẳng tới Noãn Các mà tới một tiểu viện đẹp đẽ trước. Liên Mạn Nhi nhìn quanh, bây giờ trời đông giá rét, chỉ có tùng bách là xanh tươi như thường, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh có thể tưởng tượng ra vào mùa xuân, hạ, hoa và cây cảnh ở viện này tươi tốt ra sao. Mấy hôm trước đại phu nhân bị phong hàn, không tiện gặp khách nên lỡ cơ hội gặp Liên phu nhân và Liên cô nương. Hai ngày qua đại phu nhân cứ nhắc mãi, may là qua hai ngày, sức khỏe đã tốt hơn. Phải một lúc nữa tiệc mới bắt đầu, đại phu nhân đã nói mời Liên phu nhân và Liên cô nương tới nơi này gặp mặt, trò chuyện. Vương đại nương giải thích, hóa ra Trầm đại phu nhân muốn gặp các nàng trước khi khai tiệc. Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không từ chối, đi theo Vương đại nương vào viện. Phòng xá trong viện không nhiều, bốn phía có hành lang khúc khuỷu, ở cửa thượng phòng có rất nhiều nha đầu đứng hầu hạ. Thấy Vương đại nương dẫn người tới liền có người vào trong bẩm báo, còn có hai tiểu nha đầu thông minh lanh lợi xuống thềm nghênh đón. Vừa rồi đại phu nhân còn hỏi khách đã tới chưa, vừa may giờ đã đến. Một tiểu nha đầu cười nói, Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi vào cửa trong vòng vây của mọi người. Bên trong là một gian nhà chính, hai bên bày một số bùn cảnh bằng ngọc thạch, các loại bình trà sứ men xanh. Đối diện cửa là một bức bình phong bốn cánh bằng lụa thêu khung gỗ lim. Vừa vào nhà chính đã nghe thấy tiếng leng keng ở góc phòng. Liên Mạn Nhi nhìn theo tiếng động phát ra, thấy phía sau bồn cảnh ngọc thạch ở góc phòng có một chiếc đồng hồ để bàn. Chiếc đồng hồ này cao khoảng 3 thước, tiếng leng keng vừa rồi chính là báo giờ. Những năm gần đây có một số đồng hồ tiên tiến truyền vào theo đội tàu Viễn Dương, chẳng qua vẫn còn khan hiếm, hơn nữa phần lớn đều là đồng hồ để bàn kích cỡ tương đối lớn thế này. Ngoài ra còn có một số đồng hồ quả quýt được làm khéo léo nhưng giá lại cao hơn rất nhiều. Những người bình thường dù có vàng cũng không mua được. Nơi này có thể bày trí như thế đã đủ nói lên đây là một nơi trọng yếu của Trầm gia. Người có thể nghỉ ngơi đãi khách ở đây tất nhiên địa vị ở Trầm gia không thể bình thường. Đại phu nhân Trầm gia hiện tại chắc hẳn là nữ nhân có bối phận lớn nhất, hơn nữa cũng có thân phận cao nhất trong Trầm gia. Được thế này cũng chẳng có gì lạ. Liên Mạn Nhi đang thầm nghĩ như vậy thì tiểu nha đầu vén rèm cửa đông phòng lên, mời Trương Thị và Liên Mạn Nhi đi vào. Thì ra đại phu nhân Thạch Thị đang ở đông phòng. Hai mẹ con vào đông phòng. Trong phòng được bài trí theo cách thường thấy nhất ở phủ Liêu Đông. Gần cửa sổ đặt một chiếc kháng. Dưới kháng có một dãy bốn chiếc ghế thái sư dựa sát vào tường. Giữa hai ghế có một bàn trà bé. Trên bàn bày bình hoa, hộp đờm, mọi thứ bày biện, trang trí trong phòng đều tinh xảo nhưng phần lớn đều lấy màu xanh đá, xanh xám, xanh sẫm làm tông màu chủ đạo. Trên giường gạch để một chiếc bàn thấp, hai bên bàn thấp có đệm dựa lưng màu xanh đá làm bằng tơ tằm. Đại phu nhân Thạch Thị đang ngồi tựa vào tấm dựa lưng trên kháng, tay bưng chén trà sâm từ từ thưởng thức. Trương Thị và Liên Mạn Nhi vào phòng liền vội vã cúi người thỉnh an Thạch Thị. Thạch Thị đã được phong cáo mệnh, phẩm cấp cao hơn Trương Thị nhiều. Thạch Thị thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi tới, vội đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi giường, hai tay ra dấu để Trương Thị và Liên Mạn Nhi không cần đa lễ. Đã muốn sớm được gặp hai mẹ con phu nhân, chỉ tiếc đều lỡ dịp. Mau ngồi xuống nói chuyện đi. Thạch Thị cười nói. Trương Thị ngồi xuống đối diện Thạch Thị. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh chân Trương Thị ở ghế thái sư đầu tiên sát giường. Sau đó các tiểu nha đầu nối đuôi nhau đi vào, bưng trà thơm và điểm tâm lên. Thạch thị và Trương thị nói chuyện khách sáo. Liên Mạn Nhi ngồi một bên cẩn thận quan sát đánh giá Thạch thị. Bởi vừa rồi Thạch thị có đứng lên nên Liên Mạn Nhi nhận ra đây là một nữ nhân vóc người thon thả, hơn nữa còn có chút cao gầy. Đối với nữ nhân mà nói thì Trương thị đã là cao rồi, nhưng đứng cạnh Thạch thị, Trương thị vẫn thấp hơn Thạch thị một chút. Chiều cao của Thạch thị cũng không nói làm gì, cái làm cho Liên Mạn Nhi kinh ngạc chính là khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Da thịt trắng mịn như sứ, không nhìn thấy bất cứ tì vết nào. Khuôn mặt trái xoan chỉ lớn cỡ bàn tay, có mày mắt như vẽ. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, đây hẳn là nhân vật đi ra từ trong tranh. Mà cái khiến nàng càng thêm xinh đẹp chính là đôi mắt động lòng người kia. Đó là một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi nâng cao. Liên Mạn Nhi ngạc nhiên phát hiện hình như nàng đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Sau đó, nàng cười thầm trong lòng. Sao nàng có thể không nhận ra, đôi mắt của Trầm Khiêm, Trầm Tiểu Mập cũng giống hệt như vậy chứ. Chẳng qua mắt của Trầm Tiểu Mập hẹp dài hơn, còn đôi mắt này long lanh xinh đẹp. Lòng Liên Mạn Nhi hơi động một chút, các ý nghĩ khác xẹt qua trong đầu nàng nhưng cũng biến mất không dấu vết. Liên Mạn Nhi thích những thứ xinh đẹp, trong đó tất nhiên có cả mỹ nhân. Ở niên đại này, nàng tự xưng đã từng nhìn thấy không ít mỹ nhân. Người đầu tiên chính là Trầm Lục. Sau đó nàng còn nhìn thấy rất nhiều, khuê nữ nhà nông dân cũng có, cô nương, phu nhân nhà giàu cũng có, tính theo tình cảm thì Trương Thị và Liên Chi Nhi dĩ nhiên đẹp nhất, mà không tính cả tình cảm vào thì trong số những cô nương từng nhìn thấy, không thể không nói Thạch Thị chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Liên Mạn Nhi từng nhìn thấy. Thạch Thị chỉ tầm 20 mấy tuổi, tối đa cũng chỉ đầu 30 nhưng nàng lại mặc xiêm y màu sắc già dặn. Mái tóc đen nhánh cũng vẫn theo kiểu đang lưu hành trong phủ thành của nữ nhân tầm 40-50 tuổi. Nhìn cách trang điểm, xiêm y của Thạch Thị, lại nhìn một phòng trang trí giả dặn này, dường như Liên Mạn Nhi đã hiểu được vì sao. Trong lúc đó, Thạch Thị và Trương Thị đã chuyển từ đề tài nói chuyện xã giao sang Liên Mạn Nhi. Đây là Mạn Nhi phải không? Thật xinh đẹp. Các cô nương cùng tuổi trong phủ thành cũng chưa có ai vượt qua nàng. Năm nay mười mấy tuổi rồi. Thạch Thị vừa nói chuyện vừa nhìn Liên Mạn Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, đêm tuyết rơi thưa phu nhân, năm nay Mạn Nhi 13 tuổi ạ. Liên Mạn Nhi thấy nàng nói với mình liền vội đứng lên nói. Nói chuyện nhanh nhẹn, giọng nói cũng dễ nghe thật. Thạch Thị cười vẫy gọi Liên Mạn Nhi, mau tới đây để ta nhìn kỹ nào. Liên Mạn Nhi nghe lời đi tới trước mặt Thạch Thị. Vừa rồi ngồi xa không biết, giờ vừa tới gần nàng đã ngửi thấy mùi hương trên người Thạch Thị. Không biết Thạch Thị xông hương gì mà mùi nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. Thạch Thị thấy Liên Mạn Nhi đi tới liền cười kéo tay nàng, quan sát từ trên xuống dưới. Quả là một tiểu mỹ nhân, khó trách nhiều người khen ngợi con trước mặt ta như vậy. Thạch Thị vừa đánh giá Liên Mạn Nhi vừa cười nói, hiện giờ mới 13. Chừng 2 năm nữa chắc sẽ càng xinh đẹp khó lường. Thạch Thị vừa nói chuyện vừa tháo chiếc vòng tay ngọc dương chi trên cổ tay trái xuống đưa cho Liên Mạn Nhi. Lần đầu gặp mặt ta tặng con vòng tay ta từng đeo này. Thạch Thị cười nói. Ở thời đại này ngọc dương chi là thứ vô cùng quý giá. Hơn nữa chiếc vòng Thạch Thị tặng cho Liên Mạn Nhi còn trắng mốt. Không một chút tì vết nào. Còn là chiếc vòng Thạch Thị đã từng đeo. Liên Mạn Nhi liền cười từ chối, nói không thể nhận lễ vật quý như thế. Đây hẳn là món phu nhân yêu thích, tiểu nữ không thể nhận được đâu ạ. Liên Mạn Nhi liền nói, đứa nhỏ này sao lại khách khí như vậy. Nếu nói bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân thì chỉ có chiếc vòng tay tinh xảo này mới xứng với con. Thạch Thị ra vẻ tức giận trách móc, đeo chiếc vòng lên tay Liên Mạn Nhi, còn có câu nói. Trưởng bối ban thưởng không thể chối từ, nếu con không nhận thì không coi ta là trưởng bối rồi. Thạch Thị đã như vậy, Liên Mạn Nhi không còn cách nào từ chối được nữa, đành khuỵu gối cúi đầu cảm tạ Thạch Thị. Đã nói con đừng khách khí như vậy mà, ở đây không phải bên ngoài, mấy nữ nhân chúng ta ở cạnh nhau không cần quan tâm mấy thứ nghi thức xã giao kia. Thạch Thị thấy Liên Mạn Nhi nhận vòng tay ngọc nên thần sắc càng dịu dàng. Kéo Liên Mạn Nhi lên kháng ngồi cạnh nàng. Nghe nói con theo ca ca và đệ đệ con đọc không ít sách. Văn thơ còn khá hơn cả huynh đệ nữa. Thạch Thị vừa cười vừa hỏi Liên Mạn Nhi. Dạ, tiểu nữ theo học được chút ít chữ từ Lộ tiên sinh, cũng đọc được vài cuốn sách. Tiểu nữ chỉ muốn học những đạo lý mà thánh nhân, hiền triết xưa kia để lại. Về phần văn chương đã để mọi người chê cười rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, quả thật nàng đã đọc không ít sách, chuyện này người ở Trầm gia chỉ cần muốn sẽ biết được, huống chi Thạch thị còn là đại phu nhân. Vì vậy mà Liên Mạn Nhi không hề giấu giếm. Hơn nữa, nàng cho rằng các cô nương Trầm gia cũng có thói quen đọc sách, bởi vậy có thể thấy được Trầm gia không phải người bảo thủ sợ con gái đọc sách sẽ hỏng tính tình, học tâm tư buông thả của người ta. Lời này nói rất hay. Dường như Thạch thị đánh giá rất cao lời Liên Mạn Nhi nói, chúng ta đọc sách không phải để thi lấy công danh, đọc để học tập đạo lý của thế gian, thơ văn gì đó chỉ là thứ yếu. Năm ngoái Quý Phi Nương Nương có viết thư, trong thư có nhắc tới con. Quý Phi Nương Nương nói nàng rất nhớ con. Thạch thị lại hỏi chuyện Liên Mạn Nhi một chút, nhưng chỉ là chút việc vặt trong nhà, sau đó lại trịnh trọng nói mấy lời. Quý Phi Nương Nương trong lời của Thạch thị tất nhiên là Trầm Cẩn, đã phiền Quý Phi Nương Nương nhớ đến. Liên Mạn Nhi nghe nói Trầm Cẩn còn cố ý nhắc tới nàng, trong lòng thấy rất ấm áp, đang định hỏi một chút về cuộc sống hiện tại của Trầm Cẩn trong cung thì thấy Vương Đại Nương đi vào. Vừa rồi Tam Phu Nhân thấy nô tỳ, hỏi nô tỳ vì sao Phu Nhân còn chưa tới. Khách khứa đều đến gần đủ rồi ạ. Vương Đại Nương vào cửa, trước hành lễ với Thạch thị, sau đó cười nói, Liên Mạn Nhi biết đã tới giờ khai tiệc, Tam Phu Nhân sai vị Vương Đại Nương này tới thúc giục Thạch thị, vì vậy lời đã sắp ra khỏi miệng lại nuốt ngược vào. Hơn nữa, cho dù nàng hỏi thì Thạch thị có thể cho nàng biết gì chứ, đại khái là mọi chuyện trong cung đều tốt, chốn cung đình kia làm sao có cái gì không tốt chứ, đó là nơi mọi thứ đều tốt đẹp mà. Nói chuyện ăn ý quá quên cả giờ giấc. Thạch thị khoát tay áo bảo Vương Đại Nương lui ra, quay đầu nói với Liên Mạn Nhi và Trương thị, vợ lão Tam thúc giục chúng ta đấy, chắc bên kia náo nhiệt lắm rồi, giờ chúng ta cũng đi qua hưởng chút náo nhiệt nào. Có chuyện gì lát nữa lại từ từ nói tiếp. Trương thị và Liên Mạn Nhi đều lần lượt đứng dậy đi theo Thạch thị, trong vòng vây hầu hạ của nha đầu bà tử đi tới Noãn Các. Lúc này bên ngoài trời đã tối, trong tây hoa viên thắp đèn lồng chiếu sáng, mà đèn đuốc tại Noãn Các lại càng sáng rỡ. Lúc đoàn người Liên Mạn Nhi tới Noãn Các, bên trong đã sớm đầy người ngồi, dưới ánh đèn ấm áp những cô gái xinh đẹp thướt tha cười nói ríu rít. Thấy Thạch thị vừa bước vào, Tam Phu Nhân đã dẫn đầu vội vàng đứng lên. Thạch thị vội cười bảo mọi người ngồi xuống, nàng vừa đi về phía chỗ của mình vừa cùng các vị phu nhân lớn tuổi chào hỏi. Tất nhiên Thạch thị được ngồi ở ghế trên, nàng vừa ngồi xuống chủ vị vừa kéo Liên Mạn Nhi tới ngồi cạnh mình. Còn Trương thị được Tam Phu Nhân mời tới ngồi cạnh nàng. Liên Mạn Nhi từ chối không được đành ngồi xuống, nàng cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn về phía mình. Liên Mạn Nhi biết lý do vì sao, đành cố tình coi như không biết. Tuy mặt cười xã giao nhưng trong lòng lại thầm cười khổ, được chú ý như vậy có phải điều nàng muốn đâu chứ. Tại đây vào giờ khắc này không còn do nàng làm chủ nữa. Bị kéo vào trường hợp này nàng chỉ là thân bất do kỷ phải tỏ ra thái độ bình thường. Trừ phi ngồi vào vị trí của đại phu nhân hiện giờ, còn không những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thân bất do kỷ. Mà cho dù có là đại phu nhân thì cũng có những việc không do mình quyết định. Liên Mạn Nhi tinh mắt, vừa rồi lúc đại phu nhân cởi chiếc vòng tay bạch ngọc kia xuống, Liên Mạn Nhi vô ý thấy một vết hồng nhà. Nhìn lại cách ăn mặc, trang điểm và nơi ở của đại phu nhân, nàng biết đại phu nhân cũng có những việc thân bất do kỷ riêng. Sau khi đại phu nhân ngồi xuống liền nói cười với mọi người một lúc, Tam phu nhân cầm danh sách hí kịch tới mời đại phu nhân chọn. Đại phu nhân chỉ ra một vở, lại nhường hai vị phu nhân cùng bàn có thân phận khá cao hơi lớn tuổi chọn một vở, tiếp theo lại cho Liên Mạn Nhi chọn. Liên Mạn Nhi nhẹ chối từ một câu rồi nói vở đại phu nhân chọn nàng rất thích nghe, hí khúc hai vị phu nhân kia chọn nàng cũng thích. Đại phu nhân cười cười không miễn cưỡng Liên Mạn Nhi nữa. Chọn kịch xong, Tam phu nhân lại tới xin chỉ thị, nói là thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, được đại phu nhân gật đầu. Lúc này Tam phu nhân mới sai quản sự nương tử khai tiệc. trong bữa tiệc không cần nói chuyện nhiều. Liên Mạn Nhi âm thầm chú ý, phát hiện ra mấy ánh mắt không quá thiện ý nhìn nàng ban đầu đã biến mất. Ở bàn này phần lớn là các phu nhân lớn tuổi đức cao vọng trọng, mọi người vui vẻ hòa thuận. Trương thị ở bàn bên cạnh lại được chú ý hơi quá, thậm chí có một số phu nhân rời bàn tiệc tới ngồi cạnh nói chuyện với Trương thị. Trong lúc nói đùa đã có người mời các nàng tới phủ uống rượu xem hát. Tiệc rượu kéo dài khoảng nửa canh giờ liền có quản sự nương tử từ ngoài vào nhỏ giọng bẩm báo với tam phu nhân vài câu. Tam phu nhân liền đứng dậy đi tới trước mặt Thạch thị, nói là bên Phượng Hoàng lâu đã chuẩn bị xong. Xin Thạch thị cho ý kiến, có muốn sang đó ngắm đèn luôn không? Thạch thị gật đầu, mọi người đều rời tiệc, mặc áo khoác ngoài của mình ra ngoài. Ở ngoài noãn các đá sớm có bà tử chuẩn bị kiệu nhỏ, mọi người ngồi vào kiệu đi tới Phượng Hoàng lâu. Tết Nguyên Tiêu, trong ngoài Phượng Hoàng lâu treo đủ các loại đèn màu, ngoài lầu còn các loại băng đăng hình dáng khác nhau. Phượng Hoàng lâu được đèn đuốc chiếu sáng càng lộ vẻ nguy nga hùng vĩ, lại thêm tráng lệ vô cùng. Kiệu dừng lại trước lầu, các vị phu nhân, cô nương đều được nha hoàn dìu đỡ vào trong lầu, đi qua 10 bậc thang lên lầu trên. Liên Mạn Nhi nghe thấy có tiếng người trên lầu. Tiệc rượu của khách nam bày trong Phượng Hoàng lâu lúc này chắc cũng ngừng hát kịch rồi. Có khi mọi người đều đã tới lầu 3 ngắm đèn. Mọi người đi theo đại phu nhân Thạch thị lên lầu 3 của Phượng Hoàng lâu ngắm đèn. Khách nam ở cửa đông, khách nữ ở cửa tây. Giữa hành lang bên ngoài có mấy chiếc bình phong xếp cách nhau. Liên Mạn Nhi vô thức nhìn về phía tấm bình phong kia. Chắc Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều ở phía bên kia. Lên lầu, Thạch thị kéo Liên Mạn Nhi tới cạnh lan can ngắm đèn. Các nữ quyến cũng đi theo, đều dựa vào lan can ngắm hội đèn lồng. Hội đèn lồng của phủ thành phồn hoa náo nhiệt hơn hội đèn ở huyện Cẩm Dương một bậc. Người người tới lui nườm nượp, ngửa xe như nước, đèn hoa rực rỡ chiếu sáng đêm đen. Đây là lần đầu Liên Mạn Nhi được xem hội đèn lồng ở phủ thành, vui vẻ khỏi phải nói. Dù là các vị phu nhân, cô nương đứng cạnh đã nhìn quen cũng khó nén kích động, khó tránh kiêu ngạo khen ngợi sự phồn hoa của hội hoa đăng. Đêm đông ở phủ Liêu Đông rét mướt, hôm nay còn lạnh hơn mọi hôm, trời rét thấu xương, vì vậy Thạch thị chỉ ngắm đèn một lúc rồi xoay người đi vào trong nhà. Chúng nữ quyến có người theo vào sau, có người vẫn mê mải ngắm đèn hoa đăng bên ngoài. Liên Mạn Nhi mặc rất ấm, nàng không như những cô nương khác quen sống an nhàn sung sướng nên không sợ lạnh. Thậm chí nàng còn có chút thích hít vào loại không khí lạnh này. Nhưng trước khi vào nhà Thạch thị có hỏi nàng một câu, nàng lại đi theo Thạch thị vào trong. Bên trong vô cùng ấm áp, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng nữ quyến vừa ngồi xuống lại bắt đầu nói chuyện phiếm đàm luận chuyện nhà. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh Thạch thị một lúc thì có một số tiểu cô nương cùng tuổi tới rủ nàng đi ngắm đèn. Dù thế nào, tiểu cô nương ở tuổi này đều rất thích chơi đùa. Liên Mạn Nhi không từ chối, cười nói với Thạch thị rồi mới ra ngoài ngắm đèn. Các tiểu cô nương ở chung một chỗ không cần cẩn trọng chặt chẽ như trong phòng. Trong số đó có người từng qua lại với nhà Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng làm quen rất nhanh, chỉ một lát đã có thêm mấy người bạn khăn tay. Đêm dần khuya, chợ đèn hoa vẫn náo nhiệt nhưng đã có một vài nữ quyến cao tuổi cáo từ rời đi. Lúc Trương Thị và Liên Mạn Nhi đang định cáo từ ra về thì trời chợt có tuyết rơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, thứ bậc bởi vì bên ngoài chợt có tuyết rơi nên Trầm Tam phu nhân cười giữ Trương Thị và Liên Mạn Nhi lại. Mới không chú ý một lát mà tuyết đã rơi nhiều đến như vậy rồi. Tam phu nhân cười nói, tuyết đang rơi, bên ngoài trời lại vừa tối, đường rất trơn. Hai mẹ con phu nhân đừng về, trong phủ chúng ta cái gì không có chứ phòng ốc còn rất nhiều. Nếu không, chúng ta cứ ngắm đèn đánh bài vui vẻ suốt đêm. Một năm chỉ có vài ngày này thôi, nên vui vẻ tụ tập chứ. Đường cũng không xa lắm, không có gì đáng ngại. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều cười nói, mùa đông ở phủ Liêu Đông băng tuyết ngập trời, đường đi thường xuyên đóng băng. Người đánh xe đều đóng thêm đinh ở móng ngựa, tuy có thể bảo vệ móng ngựa nhưng không thể phòng trơn. Vì vậy mà vào mùa đông đường trơn người đánh xe phải bọc chân ngựa lại bằng cỏ khô rơm rạ để chống trơn trượt.